Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1968, chương 1974, thời không đế. Đại tiên lão tuổi già sức yếu, đi lại chậm chậm, không thể nói là mạnh bao nhiêu sức mạnh, thế nhưng đế tinh bạo phát sóng lớn ngập trời, các nơi tiếng người huyên náo, cuồn cuộn gào thét. Bão táp quá kinh người, đây chính là đại tiên lão tiếng hô, uy nghiêm tuyệt đỉnh, đã từng là tiên giới người lãnh đạo một trong a. Có thể tưởng tượng được đại tiên lão đến cùng có cỡ nào địa vị cao thượng. Đúng là đại tiên lão, thiên lực vương đám này vô địch anh kiệt, đều đang kích động giống to, là đại tiên lão, đã biến mất rồi năm tháng dài đằng đẵng. Không nghĩ tới ngày hôm đó hắn xuất hiện rồi. Mục Hinh ngây người, ngày xưa ở kho báu bia đá gặp phải ông lão. Không nghĩ tới chính là trong truyền thuyết đại tiên lão. Cho dù là Tô Viêm đều nhiệt huyết sôi trào. Không nghĩ tới bọn họ đã sớm gặp qua đại tiên lão rồi. Một ít nữ tử rít gào, bởi vì đã từng nhiều lần nhìn thấy vị lão giả này. Còn tưởng rằng là đế tinh tạp dịch. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới là trong truyền thuyết đại tiên lão. Hắn nhưng là bồi dưỡng qua đế nữ bọn họ. Đã từng đại tiên lão, một đời đế giả, được xưng thời không đế. Hắn ở cửu viễn niên đại xưng hùng, uy dung thiên địa, chính là tiên lão viện các đại tiên lão đứng đầu. Không thuộc về các đại quần tộc, cũng không thuộc về đế tộc. Lấy hắn lực lượng đủ để mở ra đế tộc huy hoàng. Nhưng là hắn không có. Thậm chí dưới gối không con. Đại tiên lão một đời này đều dâng hiến cho tiên giới. Hắn có vô thượng công lao. Truyền thuyết năm đó thời không đế cùng hắc ám giới huyết chiến, bị trọng thương, bắt đầu từ đế vị ngã xuống. Hiện nay hắn xuất hiện, gợi ra sóng lớn càng ngày càng khủng bố. Trong tiên lão viện một nhóm tiên lão đều đứng ra, sùng kính cúi chào được đệ tử chi lễ. Thiếu đế không nghĩ tới, đã tuổi già sức yếu đại tiên lão, ở tiên nhân động ảnh hưởng vẫn là kinh thế như vậy. Hắn lạnh lẽo khí tức thoáng thu lại, bất quá thiếu đế căn bản không cam lòng liền như vậy thả qua Tô Viêm. Dám ở chỗ này giết tiên tộc người, lại suýt chút nữa đánh chết thiên võ vương. Không trấn áp Tô Viêm hắn cũng trên mặt tối tăm, uy phong lẫm lẫm mà đến, cong đuôi rời đi, này không phải phong cách của thiếu đế. Đại tiên lão muốn che chở tội nhân sao? Thiếu đế mở miệng, chỉ vào Tô Viêm lạnh lùng nói, tiên thần mới vừa lên chết đi. Hắn giết, tiên nhân động từ xưa có nghiêm khắc quy củ, há dung phá hoại, âm thanh của hắn rất vang dội. Truyền khắp đế tinh, nếu như vậy lui ra, tổn hại chắc chắn là tiên tộc bộ mặt. Châu bò vương vẫn là châu bò vương, cầu cải không được ăn cứt, còn muốn cùng đại tiên lão vật tay. Thiên lực vương cười nhạt, thiếu đế thật cho rằng, có tư cách cùng đại tiên lão nói chuyện ngang hàng sao? Chỉ có điều những này đều không trọng yếu, năm đó đại tiên lão bồi dưỡng qua thiếu đế. Lẽ nào thiếu đế nhìn thấy đại tiên lão, liền một câu tiền bối đều kêu không được sao? Đại tiên lão, lão hầu tử đi lên, khom người cung kính nói, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, thực sự là khó có thể khắc chế tâm tình, vãn bối mặc cho xử lý, không một câu oán hận, lời nói của hắn đơn giản sáng tỏ, không có nói nhiều một câu phí lời. Tin tưởng đại tiên lão sẽ công bằng công việc. Ngươi mà đứng dậy, đại tiên lão xuyên trường bào màu xám. Thân thể xem ra rất khô gầy, mà có cao to, một đôi vẩn đục ánh mắt dò xét thiên hầu vương. Nói, thiên hầu vương, ngươi rất tốt. Thiên hầu vương đại hỉ, có thể có được vị này tán thành. Xác thực là lớn lao vinh quang. Sống lưng đều không tự chủ được thẳng tắp rồi. Sắc mặt của thiếu đế hơi trầm xuống, thăm dò hỏi, đại tiên lão, lẽ nào chuyện này thì thôi, tiên thần chết vô ích rồi. Nho nhỏ tiên thần, chửi bới tiên giới công thần, nên giết. Đại tiên lão bình tĩnh đáp lại, người đời không nhìn ra hắn ý nghĩ trong lòng. Thế nhưng lời nói này quá nặng nề, ép rất nhiều người nghẹt thở cùng run rẩy, đặc biệt là tiên tộc tiên lão tiên vĩ hoàn, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Đây cũng quá thiên vị chứ, thiên hầu vương là công thần, lời này ai cũng sẽ không phản bác, nhưng là thiếu đế lẽ nào không phải công thần, lẽ nào trong tiên tộc sẽ không có công thần, lẽ nào lấy thiếu đế phân lượng, xách một câu cũng không được. Ta không phục, thiếu đế hai mắt phun lửa, hắn ở dùng hết khả năng khắc chế tự thân, làm hết sức không bùng nổ ra quá nhiều khí tức. Rốt cuộc đại tiên lão uy vọng quá to lớn, mặc dù là giết tới đánh bại đại tiên lão, gợi ra vẫn là khắp nơi phẫn nộ hỏa diễm. Tiên tộc đột nhiên đáng sợ, thế nhưng đại tiên lão năm đó là thời không đế, đối với tiên giới công lao ai dám đi nghi vấn. Nói hắn là đối tiên giới làm ra công lao lớn nhất giả một trong, người đời cũng sẽ không đi nghi vấn. Thiếu đế, ngươi có biết tội của ngươi không? Đại tiên lão phẫn đục con mắt nhìn về phía hắn. Ta biết tội. Thiếu đế hai mắt mở to, lập lòe ngọn lửa hừng hực. Này tính là gì? Hắn chính là một đời thiếu đế. Đại tiên lão tới liền hỏi mình có biết không tội. Điều này làm cho hắn giận. Tiên vĩ hoàn hít sâu một cái, đi lên trầm giọng nói. Đại tiên lão, thiếu đế vừa bước vào đại thành tiên vương lĩnh vực, còn chưa kịp đi tam giới chiến trường. Mong rằng đại tiên lão xem ở dị vãng thiếu đế đối tiên giới làm ra đại công tích phần trên, miễn đi trách phạt. Tình huống thế nào? Đại thành tiên vương chẳng lẽ muốn chấp hành nhiệm vụ đặc thù? Bảo tài bọn họ giật mình, lẽ nào bước vào đại thành tiên vương liền muốn đi chiến trường? Thiên Long nữ vì bọn họ giải thích nghi hoặc, trở thành đại thành tiên vương nhất định phải gánh vác tiên giới hưng suy trách nhiệm, bất luận cái gì một vị cũng phải đi tam giới chiến trường huyết chiến vạn năm năm tháng. Rốt cuộc đại thành tiên vương chính là tiên giới trụ cột, năm đó hoàng vương sở dĩ mở ra lính đánh thuê ngàn tỷ tiên hoàng quân đoàn, cũng là bởi vì năm đó hắn ở 10 đại chiến trường huyết chiến vạn năm sau, tiếp đó bước vào tam giới chiến trường huyết chiến 30.000 năm, thậm chí bước vào tiên vương lĩnh vực. Hoàng vương cũng là được xưng vô địch tiên vương, chiến lực thiêu đốt cũng vận chuyển ra không ít đại thành tiên vương chiến lực. Rốt cuộc một vị chân hoàng sinh linh, hơn nữa vô thượng công lao, người theo đuổi quá nhiều, thậm chí tam giới chiến trường tỷ lệ tử vong là khá cao, có chút người không muốn đi. Thế nhưng đây là tiên giới hằng cổ trường tồn quy củ, mỗi một vị trở thành đại thành tiên vương cường giả phải đi tam giới chiến trường trấn thủ vạn năm năm tháng, mặc dù là trọng thương cũng không được trở về. Này tỷ lệ tử vong rất lớn. Tiên tộc lo lắng thiếu đế mất mạng, sở dĩ không để hắn đi tam giới chiến trường, nếu không thì vừa nãy thiếu đế sẽ không hết sức áp chế tự thân chiến lực. Công lao, đại tiên lão khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn tiên vĩ hoàn, nói, hắn có cái gì công lao? Đại tiên lão, lời ấy ý gì? Tiên vĩ hoàn trong lòng có lửa giận, đại tiên lão đến cùng có ý gì? Trấn áp lôi tiên lão hiện tại có hết sức nhằm vào bọn họ tiên tộc. Hắn thừa nhận đại tiên lão hiện tại vẫn là tiên giới lĩnh quân người một trong, ai cũng không cách nào vuốt phẳng hắn đối tiên giới làm ra công lao. Quyền lên tiếng quá to lớn rồi, có thể không nên quên tiên giới là đế tộc chống đỡ hoành đại thế giới hoàn cảnh, đế tộc sức ảnh hưởng biết bao kinh người. Đại tiên lão còn chưa đủ tư cách áp chế đế tộc, mặc dù là trạng thái toàn thịnh cũng căn bản không thể. Đại tiên lão, ngươi lời này ta liền không phục rồi. Sắc mặt của thiếu đế triệt để băng hàn, lạnh lùng nói, ta công lao ai không biết, tiên ma chiến trường ba chiến ba thắng lẽ nào không tính sao? lẽ nào ta thiếu đế năm đó vì tiên giới trả giá? Dĩ nhiên không đáng nhắc tới. Như vậy ta ở trong mắt đại tiên lão đến cùng tính là gì? Làm can, đại tiên lão đáy mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh. Ngữ khí trầm giọng nói, hiện nay ngươi đã là đại thành tiên vương. Hơi thở của hắn rất rõ ràng không giống. Con mắt loáng thoáng nhìn xuống toàn bộ tiên nhân động, tỏa ra từng đạo tiếng sấm nổ, nổ xuống ở các đệ tử trong lòng. Bọn ngươi tham dự tiên ma đại chiến, là tiên giới công thần. Tiên nhân động hội tụ toàn bộ tiên giới quý giá nhất tài nguyên. Các đại quần tộc hàng năm đều sẽ dành cho đỉnh tiêm tài nguyên tu luyện. Do đó duy trì tiên nhân động cao nhất hoàn cảnh tu luyện. Tiên giới đem mạnh nhất tài nguyên đã cho các ngươi rồi. Lời của đại tiên lão có chút lạnh. Nói, bọn ngươi đừng tưởng rằng ở tiên ma đại chiến thắng được chính là tiên giới đại công thần. Các ngươi trả giá đã chiếm được kinh thiên báo lại. Lời nói này dường như cửu thiên sấm sét vang vọng ở thiên đạo vương bọn họ trong tai, gây nên hất nhưng sóng lớn. Đại tiên lão anh minh, thiên hầu vương nhiệt huyết sôi trào, hét lớn, lời này vãn bối tán đồng. Tiên nhân động có mạnh nhất tài nguyên, đế tộc đều ước ao tài nguyên, khắp thiên hạ người đều ước ao tài nguyên, có thể đi qua công lao. Liền không muốn hiện tại lấy ra nói rồi. Sắc mặt của thiếu đế vô hạn khó coi. Này không phải chỉ mình tức giận mắng. Người đời rõ ràng thiếu đế bọn họ làm ra đại công tích. Cũng không biết thiếu đế bọn họ từ tiên nhân động lấy đi cỡ nào lượng lớn tài nguyên. Có thể hiện tại thiếu đế đã là tiên vương. Hắn có công lao sao? Đại tiên lão, ngài câu nói này tương đương với xóa bỏ tiên nhân động tất cả mọi người vinh quang. Thiếu đế phản bác, đây là đang đả kích niềm tin của bọn họ. Nếu tương lai bọn họ trở thành cường giả, lại không thể huy hoàng tuyệt đỉnh, chẳng phải là luôn làm trò hề. Thiên đạo vương không khỏi gật đầu. Thiếu đế lời nói là chính xác. Bọn họ là có công hạng người. Hiện tại là, tương lai là, đây là không thể thay đổi công huân. Thiên lực vương cười nhạo, ngươi làm sao không đi nằm ở trên sổ công lao ngủ ngon? Đại tiên lão lại không nói các ngươi không có công lao. Có thể đã là đại thành tiên vương thiếu đế, liền tam giới chiến trường đều chưa từng đi, hắn có thể có cái gì công lao? Hoàng vương, mắt của đại tiên lão rơi ở trên người hắn, khen ngợi nói, mở ra thập đại tiên giới quân đoàn, hắc ám giới chém xuống hai đại tiên vương. Ngươi rất tốt, những năm này lão phu không màng thế sự, ngược lại oan ức ngươi. Hiện tại ta ở đây tuyên bố, hoàng vương vì tiên lão viện tiên lão, có thể hưởng 10 đại tiên lão đãi ngộ. Quần hùng kinh hãi, cái này tuyên bố đúng là tương đương đột nhiên. Hoàng vương lắc mình biến hóa trở thành tiên lão viện tiên lão. Đại tiên lão, hoàng vương sửng sốt, thân thể có chút run. Trải qua tiên lão viện phê chuẩn cùng trải qua đại tiên lão trực tiếp phê chuẩn, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Không cần cảm ơn ta, đây là ngươi nên được. Có công liền có thưởng. Đại tiên lão giơ lên để hắn đứng dậy. Lập tức ánh mắt dò xét hỗn độn tiên lão bọn họ. Nói, chư vị tiên lão phải hiểu. Các ngươi sinh ở tiên giới, sinh trưởng ở tiên giới. Nếu đã đứng hàng tiên vương, lý làm hộ vệ tiên giới, bảo vệ quê hương, hoàng vương đều là các ngươi tấm gương. Tuy nói đã mất đi tiên vương đạo quả, tin tưởng tiên nhân động sẽ lại một lần nữa dành cho ngươi. Đa tạ đại tiên lão. Hoàng vương kích động kêu to, lời này không muốn quá rõ. Tiên nhân động sẽ tiêu tốn tài nguyên, trợ giúp hoàng vương trở lại đỉnh phong. Chúng ta xin nghe đại tiên lão giáo huấn. Hỗn độn tiên lão bọn họ đứng ra gào to, bọn họ đã là tiên giới trụ cột. Nếu như không đứng ra huyết chiến hắc ám giới, tiên giới tất nhiên không còn tồn tại nữa. Sắc mặt của thiếu đế cực kỳ khó coi. Hắn sắp bị làm phản diện giáo tài phê phán. Rốt cuộc hắn là đại thành tiên vương, là nhất định phải đi tam giới chiến trường. Có thể hoàng vương hiện tại một vị ngụy tiên vương, đều từng giết chết hai đại tiên vương. Thế nhưng hắn không có. Hắn thật rất khó chịu. Ánh mắt rất nhiều người nhìn kỹ hắn, đều lộ ra xem thường. Điều này cũng gián tiếp đi nói rõ, đại tiên lão uy vọng chi cao. Ở nó vị làm mưu nó chính. Đại tiên lão nhìn thiếu đế, lạnh nhạt nói, ngươi đi tam giới chiến trường đi, giết rơi đại thành tiên vương, có thể dành cho ngươi tiên lão viện tiên lão thân phận. Tiên vĩ hoàn hoàn toàn biến sắc, lời liền không có cần thiết nói như vậy hiểu chưa? Điều này làm cho thiếu đế làm sao dưới được mặt bàn. Ha ha ha, thiếu đế đột nhiên nở nụ cười. Đại tiên lão, nếu lại nói như vậy trực tiếp, ta cũng không phải tiên nhân động đệ tử rồi. Đại tiên lão lắc đầu thở dài, xoay người rời đi, đã từng cũng có tình thầy trò. Nhưng đối với thiếu đế thất vọng cực độ, người trẻ tuổi yêu thích ra vẻ ta đây, hắn sẽ không nói cái gì. Chân chính để đại tiên lão nộ chính là, thiếu đế một đời đại thành tiên vương, lấy đi tiên nhân động lượng lớn tài nguyên, mà ở thành tựu đại thành tiên vương thời khắc, không thể vì tiên giới xuất lực, này không phải nuôi một cái cỡ lớn đứa bé khổng lồ. Những người khác, đại tiên lão có thể không quản, không hỏi, có thể thiếu đế rốt cuộc đến từ chính tiên nhân động a. Dĩ nhiên liền hoàng vương cũng không bằng, xem ra này mấy ngàn vạn tải bình tĩnh, để đế tộc đều cho rằng có thể vô tư sao? Hỗn độn tiên lão chố mắt ngoác mồm, hắn sức lực thật lớn như vậy. Trực tiếp nói rõ, từ chối nghe theo đại tiên lão sai, quả thực vẫn là đế tộc thành viên. Đại tiên lão đi thong thả, thiếu đế đột nhiên giơ tay lên, trong lời nói lộ ra lạnh lùng, nói, hắn Tô Viêm, nhục ta tiên tộc chi uy, nhất định phải trừng phạt. Toàn bộ tình cảnh bầu không khí bỗng nhiên kiềm chế đến mức tận cùng. Đây là muốn động võ sao? Thiếu đế muốn khiêu chiến đại tiên lão. Thiếu đế, ngươi làm càn. Hỗn độn tiên lão giận dữ, lo lắng đại tiên lão thân thể có bệnh. Hắn muốn yêu cầu đệ nhị tiên lão trở về thời khắc. Thiếu đế, ngươi nhìn ta không hợp mắt nói thẳng. Tô Viêm giận dữ hét. Cái gì gọi là nhục ngươi tiên tộc chi uy? Vừa nãy tiên thần chết, đại tiên lão đã cho tiên tộc thuyết pháp. Ngươi nếu như xem ta khó chịu, áp chế đến thánh cảnh đánh với ta một trận. Thiên địa cộng hưởng, tiên nhân động toàn diện náo động. Có người cảm thấy Tô Viêm điên rồi. Thiếu đế ở thời tuổi trẻ hầu như vô địch thiên hạ. Tô Viêm dĩ nhiên dám to gan khiêu chiến thiếu đế. Ai cho lòng can đảm của hắn? Vô chi tiểu nhi. Thiếu đế băng hàn trong mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm, phẫn nộ quát, trấn áp ngươi, không cần ta bản thể điều động, một đạo phân thân đủ để. Đến, ta Tô Viêm há sợ ngươi. Tô Viêm gào to, thân thể vụt lên từ mặt đất. Tô Viêm là tiên nhân động đệ tử, nơi này không tới phiên ngươi ở trong này ngang ngược. Đại tiên lão vung tay lên, hướng về thiếu đế nhanh như tia chớp đè xuống rồi. Hắn không phải Nê Bồ Tát, tâm có nộ ý, cuối cùng bộc phát ra rồi. Ha ha ha, đại tiên lão, ngươi cũng quá che chở Tô Viêm. Chuyện này đối với ta quá bất công. Đã như vậy, thiếu đế là hai mắt bốc hơi sát niệm, quát lên, để cho ta tới lãnh giáo một chút đại tiên lão cao chiêu. Ta đối thời không thiên hà nhưng là nhớ mãi không quên. Năm đó ngài không chịu truyền cho ta. Hiện nay ta đã tu thành tiên tộc đế mệnh thần thông. Thiếu đế ngửa mặt lên trời cười to. Đại thành tiên vương hắn. Tinh khí thần hoàn toàn khác nhau. Long hành hổ bộ. Đầy trời sao lớn tùy theo gào thét. Toàn bộ đế tinh quả thực thần phục ở hắn dưới lòng bàn chân. Khắp nơi người kinh ngạc thốt lên, quá chấn động rồi, thiếu đế muốn khiêu chiến đại tiên lão, mà trực tiếp động thủ, bóng dáng hướng về đại tiên lão quét tới. Trong phút chốc, không gì sánh được đáng sợ khí tức tỏa ra, mở ra sức mạnh kinh thế, trong thời gian ngắn náo động trên trời dưới đất. Đó là Tô Viêm tâm kinh, nhìn kỹ đại tiên lão, hắn chưa từng nhúc nhích, thế nhưng sau lưng, bỗng nhiên hiện ra một đạo bóng người khổng lồ, như là sống tại quá khứ, chính đang thong thả trở về. Tiên vương đều đang run rẩy, đại tiên lão thay đổi, phảng phất thời không chi tổ, bóng dáng mơ hồ mà lại vĩ đại, dường như đi ở trên dòng tuế nguyệt, đạp ở thời không kỷ nguyên đỉnh, từng bước một từ thời đại thái cổ bên trong đi tới. Cảnh tượng quá khủng bố rồi. Chúng sinh kinh hãi, cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều không nghe được. Hết thảy đều phải thuộc về ở trong hỗn độn. Đế uy, chí cao vô thượng đế uy. Dừng tay, thiếu đế mau dừng tay. Tiên vĩ hoàn sợ hãi kêu to. Trong con người tràn ngập khó có thể tin. Không phải nói đại tiên lão mất đi đế uy, sắp tọa hóa sao? Vì sao hắn còn có thể bùng nổ ra như vậy kinh thiên địa khiếp quỷ thần sức mạnh? Thời không thiên hà, đế nữ nỉ non, đây là thời không đế bản mệnh tuyệt học. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, không người học được quá. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.